Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, hoen kiếm chuyện. Ta cũng không biết, ai nha má ơi, đám người cười ngất, một mặt xinh không thể luyến. Con em ngươi a, ngươi không biết ngươi nói cái gì có vấn đề. Còn một mặt thần sắc nghiêm túc bộ dáng, đây không phải hố người sao? Ha ha ha. Đừng uể oải sao? Giáo sư Ốc cười to. Một chút liền có thể nhìn ra được lời nói ta cũng không phải là tiến sĩ. Mà là thần tiên. Mấy người nghĩ nghĩ. Giống như cũng là. Nếu như giáo sư Ốc lợi hại như vậy lời nói cũng không có cái khác tiến sĩ chuyện gì. Mặc dù hắn đã rất lợi hại. Ân, mang ta cẩn thận kiểm tra một chút. Giáo sư Ốc gật gật đầu muốn ôm lấy to kích đi hậu viện. Thế nhưng là lúc này cô mây bỗng nhiên ngăn cản giáo sư Ốc đường đi. Tại giáo sư Ốc ánh mắt kỳ quái phía dưới chỉ đứng ở một bên Red nói ra. Tiến sĩ, người này muốn gặp ngươi. Ngươi là, giáo sư Ốc lúc này mới chú ý tới còn có như thế một người xa lạ. Không khỏi xem xét cẩn thận một cái Red. Lập tức cổ quái nhìn về phía Hanako. Hanako. Ngươi có phải hay không còn có một đứa bé lưu lạc ra ngoài bên? Hanako, ngươi nhà đây là cái gì ánh mắt? Tốt a, nàng thứ nhìn một cái cũng thiếu chút nhận lầm. Thật sự là người trước mắt này dáng người kiểu dáng cùng as dáng dấp thật sự là quá giống. Bất quá Hanako người trong nhà biết chuyện nhà mình. Người này chắc chắn sẽ không là con của nàng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Giáo sư Ốc vội vàng xin lỗi. Lập tức hòa ái nhìn xem Red. Hài tử, ngươi có chuyện gì không? Red sờ lên cái mũi. Đem kinh nghiệm của mình nói một lần. Còn có loại chuyện này. Giáo sư Ốc nghe vậy đột nhiên biến sắc. Hắn liền ngay cả thế giới này thần thú đều a không có nghiên cứu triệt để được không? Vậy mà lại tới một cái dị thời không? Có lầm hay không? Có phải hay không cùng cái kia truyền thuyết cấp bậc Pokemon đồng dạng? Giáo sư Ốc bỗng nhiên nghĩ đến cái kia giống như là con rết đồng dạng Pokemon. Giống như trong truyền thuyết hắn liền ở tại River Swan. Còn có Palkia, cái không gian này thần nghe nói cũng có thể tùy ý xuyên qua tại không gian bên trong. Tốt a, cái này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Người chờ, ta sẽ thật tốt nghiên cứu một chút. Giờ khắc này, giáo sư Ốc chợt nhớ tới một cái địa khu. Cái kia gọi là Alola địa khu. Nơi đó giống như nghe nói xuất hiện rất nhiều một trận vết nứt. Cùng Red nói có chút tương tự. Chẳng lẽ lại, Ốc không dám tưởng tượng. Hắn cũng không thế nào hiểu rõ. Alola không thể so với cái khác địa khu. Nơi đó trưởng khống phạm vi. Không có cái gọi là đạo quán thi đấu. Liên minh thi đấu loại hình. Cho nên nơi đó tin tức tương đối mà nói có chút mơ hồ. Với lại cách xa, giáo sư Ốc cũng không có khả năng mật thiết chú ý nơi đó phát sinh sự tình. Liền cái này vết nứt tin tức đều vẫn là thỉnh thoảng nghe đến. Lúc đầu còn không có làm gì coi trọng. Vừa nghe đến trước mắt cái này Red nói tới. Giáo sư Ốc không khỏi chăm chú. Nếu như chuyện này là thật, cái kia chính là tại là nghe nói quá kinh người. Nhất định phải cùng liên minh thông hạ khí a. Giáo sư Ốc cảm thán. Lập tức liếc mắt Red, rất khó tưởng tượng, tiểu gia hỏa này nhìn qua cũng liền so cô mây lớn như vậy một tuổi nhiều. Đại khái 2 tuổi dáng vẻ chừng, vậy mà liền làm tới Kanto địa khu quán quân. 2 chữ, nghiêu bức, người yên tâm, chuyện này cùng ta trở về điều tra rõ ràng. Giáo sư Ốc an ủi một cái, chuyện này thực sự gấp không được, Red cũng biết, cho nên cũng chỉ là gật gật đầu. Lập tức liền biểu thị mình muốn ở cái thế giới này đi lữ hành một cái. Giáo sư Ốc đáp ứng. Một cái quán quân cấp bậc nhân vật. Nghĩ đến cũng không có cái gì người có thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Đối với hắn có uy hiếp ngoại trừ những cái kia truyền thuyết cấp bậc Pokemon bên ngoài đại khái. Liền là lan loại này người. Lại hoặc là rất nhiều thiên vương cấp vây kín phương mới có thể. Cho nên giáo sư Ốc rất yên tâm. Hắn hiện tại đem ánh mắt nhìn về phía to kích. Việc cấp bách, vẫn là cần muốn xem thử xem cô mây to kích. Nói trở lại, cô mây à, Ốc hòa ái nhìn xem cô mây. hỏi trong lòng một cái bồi hồi thật lâu nghi vấn. Ngươi vì cái gì luôn luôn úc đụng phải loại này kỳ hoa Pokemon đâu? Gyarados không nói. Biến dị rất bình thường. Liền nói ngươi Blissey đi. Chính là cái này bộ dáng. Còn có màu đen Tyranita cũng là không sai biệt lắm tình huống. Hiện tại lại tới một cái to kích. Ta muốn hỏi ngươi có phải hay không chuyên môn liền là thu thập những này kỳ hoa Pokemon. Cô mây, hắn bị hỏi á khẩu không trả lời được. Vấn đề này tốt, chính hắn cũng muốn biết vì cái gì. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Không muốn nói tính toán. Đoán chừng là cá nhân của ngươi đam mê đi. Nói đến ngươi đam mê cũng là thật quái dị nói. Giáo sư ốc cười ha hả, ôm to kích liền đi hậu viện. Thần mẹ nó đam mê. Cô mây bất lực đậu đen rau muống. Giáo sư ốc ngươi thế nào như thế ra đâu? Phía dưới thông báo một đầu tin tức trọng đại. Ngay tại lúc này, một bên trên TV tiết mục vốn là đối chiến ấy nhỉ. Bỗng nhiên liền thay đổi. Xuất hiện một cái nghiêm túc gương mặt. Cô mây mấy người kinh ngạc. Cái này tình huống như thế nào? Tại hoen địa khu, gần nhất team Magma cùng team Aqua 10 phần sinh động. Căn cứ chuyên gia đã trải qua dấu vết để lại dự đoán. Mục đích của bọn hắn là muốn bốc hơi hải dương cùng bao phủ đại địa. Chuyện này 10 phần ác liệt. Hoen địa khu gym trainer có thật nhiều đều bị cuốn vào. Cho tới hiện tại hoen địa khu gym leader không thể hoàn chỉnh tiến về Johto địa khu tham gia gym. Leader giải thi đấu. Đây là hoen địa khu đài truyền hình. Hanako ở một bên nói ra. Gần nhất trên cơ bản đều là team Magma cùng team Aqua tin tức. Thật không biết bọn hắn muốn làm gì. Còn có thể làm gì. Vì thực hiện dã tâm của mình thôi. Cô mây khóe miệng giật một cái. Hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn thấy, những người này liền là ăn no lấy chống đỡ. Rảnh đến không có chuyện làm. À, đúng. Nói đến chuyện này chúng ta Kanto cũng xuất hiện tình huống. Hanako chợt nhớ tới cái gì? Có chút u buồn nói. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Tại Cerulean trong sơn động Pokemon thực lực tăng vọt. Đã có thật nhiều trainer thụ thương. Thậm chí một đi không trở lại. Cái này, cô mây sắc mặt nghiêm nghị. Nghĩ nghĩ lại, có một loại cảm giác không ổn ở trong lòng bốc lên. Cerulean sơn động, làm sao quen thuộc như thế? Cerulean sơn động. Một bên Red kinh hô, hắn giống như về nhớ ra cái gì đó. Sẽ không phải là một con kia Mewtwo à. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.